Em ơi em anh về rồi, năm tháng ở thành đô, nhưng lòng anh vẫn nhớ. Ủa mà anh nhớ ai vậy? Nhớ cô Út đưa đò, có mái tóc dài ôm bờ vai, để lòng anh xa xưa cứ dâng dương hoài, hình bóng mãi vẫn không nhạt phai. Phải không đó, ai mà tin được miệng lưỡi của anh chứ. Nhưng mà lần này anh về rồi chừng nào anh đi nữa vậy? Mai anh phải lên lại trên đó rồi, anh tranh thủ về thăm Út nè. Hả? Mai anh đi nữa hả? Bởi vậy tôi nghĩ đâu là có đó mà. Ủa mà Út, Út nghi nghi cái gì? Bao nhiêu năm lên Sài Thành, ai biết được lòng anh, chúng tình hãy thay đổi. Anh hứa là chỉ có Út thôi. Em không có tin đâu á. Nhớ mỗi khi anh về thăm cả tuần, sao bây giờ mới một ngày mà anh lại đi? Chắc là có mấy cô chân dài đẹp đẹp ở trọn phải không? Có đâu. Em đừng nghi ngờ quá, anh đâu dám đeo bồng. Cô Hồng có Cúc nào đâu, trong lòng anh thương có một người nào? Anh nói mà. Ôi da, để anh nói. Một người con gái không phấn son lụa là cao sang, cũng không mơ mộng nhà cao cửa rộng, lòng chỉ lo giúp cha mẹ già, ngày ngày ra bên sông đưa đò. Nói vậy thì em chịu, nhưng mà nè, nhớ nghe anh, hai đứa mình nguyện thế son sắt, câu thủy chung tròn đời bên nhau, dẫu cho đa môn dù sông có cạn, thì lòng ta vẫn không đổi dời. Hẹn mùa xuân đến ta xuân dậy. Hồi nãy giờ anh nói hết lời luôn rồi đó, em có tin anh chưa? Chưa, em không có tin đâu. Đối với anh, không nơi đâu vui bằng nơi đây. Không có chỗ nào đẹp bằng chỗ này. Sao em nghe giống chuyện tình Lan và Điệp quá vậy? Nhưng mà anh không có muốn giống thằng Điệp đâu. Anh chỉ có yêu mình Út Loan thôi. Ai biết được. Bao nhiêu năm lên Sài Thành, ai biết được lòng anh, chung tình hãy thay đổi. Không có đâu, tin anh đi mà. Em không có tin đâu á. Nhớ mỗi khi anh về thăm cả tuần, sao bây giờ mới một ngày mà anh lại đi? Chắc là có mấy cô chân dài đẹp đẹp ở trọn phải không? Có đâu. Em đừng nghi ngờ quá, anh đâu dám đeo bồng. Cô Hồng có Cúc nào đâu, trong lòng anh thương có một người nào? Anh nói mà. Trời ơi nhéo hoài. Một người con gái không phấn son lụa là cao sang, cũng không mơ mộng nhà cao cửa rộng, lòng chỉ lo giúp cha mẹ già, ngày ngày ra bên sông đưa đò. Anh hứa rồi đó nha. Nhớ nghe anh, hai đứa mình nguyện thế son sắt, câu thủy chung tròn đời bên nhau, dẫu cho đa môn dù sông có cạn, thì lòng ta vẫn không đổi dời. Hẹn mùa xuân đến ta xuân dậy. Lần này á, anh lên trên đó anh ráng anh làm kiếm tiền về, anh cứ Út nha. Anh mà làm tôi buồn hả, là tôi đi tu đó. Cái gì vậy Lan? Lan nào? Út, Út, Út, anh lộn. Cái anh này ghẹo em hoài à. Anh Sáu, anh Sáu ơi, mình tới cầu tre rồi đó. Hả? Để em dắt anh qua nha. Trời ơi, qua cầu tre mà dắt anh? Đối với anh mấy cái cầu tre là chuyện nhỏ em ơi. Phải không đó? Không tình Anh đi cho em coi nè. Cẩn thận nha. Một, hai. Đó, thấy chưa? Em nói rồi, không có em á là anh té rồi, thấy không? Giỡn chơi với em thôi. Không tin á, anh vừa đi vừa cõng em qua luôn cho coi nè. Thôi, anh ghẹo em hoài à. Bình minh nắng sớm, anh sao về thăm ghé miền quê em. Dọc bờ kênh xanh, anh dạo cùng em cho biết ruộng đồng. Qua mấy lần cầu khỉ đông đưa cầu tre. Cầu tre sao? Cầu tre. Cầu tre lắt léo đậm tình quê hương. Nè mau đi ăn sông nước miền quê em chờ anh tới. Tình nào đẹp hơn có anh và em trao mối duyên đầu. Lâu lắm rồi giờ mới chung đôi lòng nghe phơi phới rộn ràng đôi tim. Ơi vui làm sao tình quê có nhau thêm ngọt ngào. Lúa thơm nàng hương em chung kề vai. Thấy người yêu ơi ăn sao sao nè, thấy thương thiệt thương. Núi cao cũng kèo lặn lội sông sâu mà anh chẳng ngại gì. Mình chia tay nhé âu yếm tiếng đưa thấy lòng lưu luyến. Ngày lành mẹ cha đến xin cầu hôn với khai rượu trầu. Ghe với xuồng mừng đón cô dâu đẹp duyên. Đẹp duyên hai đứa trọn đời bên nhau. Anh Sáu nè. Gì em? Anh thấy đường quê có khó đi không anh? Có gì đâu mà khó em, chuyện nhỏ thôi mà. Vậy sau này anh làm rể á, anh có làm ruộng được không nè? Làm ruộng hả? Chuyện nhỏ luôn em. Anh Sáu ơi. Hả? Sau này cưới á, em thích cái gì anh có biết không? Em thích cái gì anh cũng chiều hết, chuyện nhỏ. Vậy thì anh tặng cho em chiếc nhẫn hồng xoàn thiệt là bự nha. Hả? Em ơi, tự nhiên anh thấy chóng mặt khó thở quá em ơi. Em đùa thôi. Anh biết mà. Bình minh nắng sớm, anh sao về thăm ghé miền quê em. Dọc bờ kênh xanh, anh dạo cùng em cho biết ruộng đồng. Qua mấy lần cầu khỉ đông đưa cầu tre. Cầu tre sao? Cầu tre. Cầu tre lắt léo đậm tình quê hương. Nè mau đi ăn sông nước miền quê em chờ anh tới. Tình nào đẹp hơn có anh và em trao mối duyên đầu. Lâu lắm rồi giờ mới chung đôi lòng nghe phơi phới rộn ràng đôi tim. Ơi vui làm sao tình quê có nhau thêm ngọt ngào. Lúa thơm nàng hương em chung kề vai. Hỡi người yêu ơi ăn sao sao nè, thấy thương thiệt thương. Cao cũng kèo lặn lội sông sâu mà anh chẳng ngại gì. Mình chia tay nhé âu yếm tiếng đưa thấy lòng lưu luyến. Ngày lành mẹ cha đến xin cầu hôn với khai rượu trầu. Ghe với xuồng mừng đón cô dâu đẹp duyên. Đẹp duyên hai đứa trọn đời bên nhau. Ghe với xuồng mừng đón cô dâu đẹp duyên. Đẹp duyên hai đứa trọn đời bên nhau. ngày tôi thơ đôi ta chung đường làng, trò chơi trốn tìm với bao kỷ niệm. Lần em trốn bờ ao, anh giả giờ không thấy, tìm em phía sau rào để em nũng nịu. Anh này sao khờ quá, trốn tìm mà như thế, anh kiếm tìm tìm cả đời tìm đứa sao. Em lớn rồi mong mơ xa quê lớn thì thành, nhiều năm sắp đèn cũng bao kỷ niệm. Mình trên phố tìm nhau, trao gửi lời nhung nhớ, hẹn nhau sớm quê nhẹ. Áo qua ước thề duyên tình ta đẹp mãi, dẫu đời còn ngang trái, hai đứa mình chừng chung tình nguyện trăm năm. Ngờ đâu tình đời sao lắm chua cay, để lòng người sao nhiều đổi thay. Câu tham sang phụ khó, câu tham phú phụ bằng, rẽ chia duyên tình mình nên em đành lỡ bước sang. Bỏ xóm nghèo bỏ lại tình anh, với kỷ niệm tuổi thơ núi lớn tình mong mơ, bao dấu yêu mong chờ. Thôi từ đây tình ta đã xa bờ, bao kỷ niệm ngày xưa nay xa xa thật rồi, trò chơi trốn tìm chớ theo áo mộng. Để anh với buồn đau ôm nỗi niềm thương nhớ, tìm em trong nơi nào. Trách sao chữ nghèo kêu tình chơi tìm trốn, để một mình đơn bước trong cõi tình cả một đời anh tìm em. Tình cả một đời anh tìm em, yêu tình chơi tìm trốn, để một mình đơn bước trong cõi tình cả một đời anh tìm em.

hòa. Tìm cô không gặp tôi gối đầu mồi. Đau xây đất liền. trong thấy em mặc lễ thơ hồng, nhìn đôi áo tôi thương về xi vãn như vẫn còn trong thấy em mặc lễ. Giấc mộng ban đầu yêu người thuở mới đôi mươi, em đang độ trăng tròn từng ngày qua phố áo em trắng cả đường về lá thư mộng học cho mỗi tình xanh như khúc hát. Ai đã hẹn với thề để rồi lỡ mối duyên thơ xa đi chẳng giả từ. Ngày em thấy áo hoa pháo đỏ dịu nóng, có ai nát cả cõi lòng. Đừng nhìn em bước bên trong. 20 năm cuộc mộng dở dang khắc sâu bóng nàng lặng trong cung đàn. Em giờ ở đâu hạn vui duyên mới? 20 năm cuộc rượu còn đây uống qua tháng ngày cố quên đi người say hoài sầu không vơi. Tình duyên ta tiếc uống thêm ly này giấc mộng lỡ làng, những chiều lặng tiếng mưa rơi đêm say chờ trăng tàn. Từng thu thay lá rơi đắp mộ cuộc tình, lá bay chất nặng tuổi đời nhớ người ta rót ly này. Sơ dáng khắc sâu bóng nàng lặng trong cung đàn. Em giờ ở đâu hạn vui duyên mới? 20 năm cuộc rượu còn đây uống qua tháng ngày cố quên đi người say hoài sầu không vơi. Tình duyên ta tiếc uống thêm ly này. giấc mộng lỡ làng. Những chiều lặng tiếng mưa rơi, đêm say chờ trăng tàn, từng thu thay lá lá rơi đắp mộ cuộc tình. Lá bay chất nặng tuổi đời, nhớ người ta giót ly này, từng thu thay lá lá rơi đắp mộ cuộc tình. Lá bay chất nặng tuổi đời, nhớ người ta xót ly này. Đường nào vào yêu không vương vấn đợi chờ. sâu lần hẹn cuối nghe lòng nhớ nhiều tim vào mơ đau thương cả một chiều duyên kiếp không thành hai đứa thôi đành nhìn cảnh đời ngăn cách đôi cảnh đời ngăn cách đôi duyên kiếp không thành hai đứa thôi đành nhìn cảnh đời ngăn cách đôi. Đôi khi trộm nhìn anh xem dung nhan đó bây giờ xa xa em có còn đôi má đào như ngày nào kể từ khi vắng anh phải lùa nhau thương thâu đêm giấc mộng xanh sao anh có bề nào ai đón đưa em cuộc đời là vách chắn là rào thưa thương em tiếng hát sang mùa một mái mơ ước nao em áo mộng đường mòn sang nhỏ thân quen cuộc đời là vách núi là tường mây quê hương nắng gió đêm ngày mà anh chim vút cánh bay thăm thắm đường dài ít về thăm em đôi khi chợt nhìn anh xem đôi tay rắn phong trần năm xưa anh có còn mê sóng qua từng ngày kể từ khi vắng anh em như tắm phải lùa nhau đêm thâu đêm giấc ngủ xanh sao em có bị nào ai đón ai chẳng anh em khổ vì ai em khóc vì ai ngày vui đã tan nhân tình thế thái còn lại đóng cho tàn em muốn kêu lên cho thấu tận trời cao xanh rằng tình em yêu sao giống đời đóa phù dung sớm nở tối tàn gió xa duyên mình chưa thông vội lìa tan thuở xưa ngày đầu của nhau hai đứa vang câu tình ca ngày đầu của nhau anh đón đưa em về nhà trăng nữ hiền hòa ngày đầu của nhau hương sắc tình yêu đậm đà

chẳng xe. Xa xứ sao đành dối gian, biết người thương kiếp hồng nhan, xót xa Phật liễu đã đoan một đời. Đã là duyên số đành thôi, đụng trong trời đã rồi biết sao. À ơi, khúc hát chiều nào nhờ anh theo gối gửi trao em nằm. Chỉ theo súng ruột con tâm, để em ngon giấc nhớ thầm vào nhà em muốn ghé vào thăm sự ba má em buồn lòng. Lỡ rồi anh biết làm sao đây, để em mong suốt cả ngày nên buồn lắm. Em cứ hỏi lòng tại sao anh nói trên đường dài, đêm trưa về em khóc thầm trong tay. Nếu yêu nhau ai nỡ để buồn cho nhau. Xin em hiểu giùm đời anh lênh đênh kiếp phong trần, nỗi trôi theo ngày tháng. Anh đâu có gì, em đâu có gì ngoài hai bàn tay trắng đành để buồn cho em. Em có đòi hỏi gì đâu, đã biết rằng anh bàn tay trắng đi vào đời. Em chỉ cần hai đứa mình yêu nhau, có em bên anh sẽ đẹp tình mai sau. Em cứ hỏi lòng tại sao mỗi lúc gặp nhau thì anh nói chuyện đường dài, đêm trở về em khóc thầm.